Từ Hokage bắt đầu, chương 657, hạt giống cùng luân hồi. Góc truyện audio.com, ba cái thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Fuuka, Shizuka cùng Shizun ba người. Chủ nhân, Rosen đại nhân, Fuuka ba người nhìn về phía Rosen cung kính cúi đầu xuống đồng thanh hô. Fuuka, chuyện này là thế nào? Không phải là bồ đề cổ thụ đã bị hàng phục rồi sao? Tại sao lại công kích chúng ta? Rosen nghi hoặc nói, thật ra mọi chuyện là, ngay sau đó Fuuka ba người liền đem toàn bộ sự việc kể lại cho Rosen. Bồ đề cổ thụ tác dụng đối với đại đa số chúng nữ cùng bên trong thiên nữ công hội thành viên mà nói là một cái rất tốt tài nguyên. Lấy Fuuka, Shizuka cùng Shizun ba người thực lực hoàn toàn không sợ bồ đề cổ thụ có thể làm gì nguy hại. Hơn nữa từ rất lâu trước kia bồ đề cổ thụ đã bị một cái đấu đế làm bị thương nặng. Hơn nữa cái kia đã chết đi đấu đế oán niệm khiến cho bồ đề cổ thụ gặp phải rất nhiều vấn đề xấu. Muốn chữa hết cho bồ đề cổ thụ cũng không phải là việc gì khó khăn. Hơn nữa Shizun lại có dị hòa. Cho nên ba người cũng không có tốn bao nhiêu sức lực để chữa trị cho bồ đề cổ thụ. Đã được Fuuka ba người cứu chữa bồ đề cổ thụ liền đồng ý quy hàng với ba người bất quá khi nghe Fuuka ba người nói muốn để cho nó rời khỏi đấu. Khí đại lục lúc liền không muốn. Bồ đề cổ thụ là từ khi đấu khí xuất hiện tại cái đại lục này bên trên đã tồn tại. Nó bản nguyên cũng đã cùng thế giới này gắn chặt với nhau. Nếu như rời khỏi đấu khí đại lục thì rất nhanh nó sẽ chết. Cho nên bồ đề cổ thụ không thể cùng Fuuka mấy người đi vào bên trong tiểu thế giới. Bất quá bồ đề cổ thụ có thể đưa cho Fuuka một viên hạt giống của nó. Cái này hạt giống cũng có thể nói là con của bồ đề cổ thụ. Chỉ cần bỏ công nuôi dưỡng, rất nhanh liền có thể trưởng thành một cái khác bồ đề cổ thụ. Nếu như cái này hạt giống tại bên trong một cái đang hình thành thế giới bên trong sinh trưởng thì nhất định sẽ sinh ra dị biến. Tiềm lực so với đấu khí đại lục còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tốt như vậy sự tình Fuuka mấy người đương nhiên là đồng ý. Bất quá cho dù là Fuuka mấy người thực lực rất mạnh nhưng mà bồ đề cổ thụ cũng sẽ không muốn dễ dàng giao ra hạt giống. Dù sao hạt giống cũng không khác gì hài tử của bồ đề cổ thụ. Không có cái nào phụ thân, mẫu thân, lại muốn giao mình hài tử cho một cái không biết thực lực ra sao người. Cho nên mới xảy ra Rosen bị công kích một màn lúc nãy. Hô, bồ đề cổ thụ hạt giống sao? Quả thật là rất chân quý. Nếu như ở tiểu thế giới bên trong trưởng thành nhất định sẽ mang đến rất lớn bất ngờ. Rosen mỉm cười, ánh mắt xuất hiện mong đợi thần sắc, bên trong tiểu thế giới có một cái thần thụ là đã có thể chèo chống một cái tiểu thế giới. Giúp cho Rosen tiểu thế giới phát triển rất kinh người, nếu như có thêm cái này bồ đề cổ thụ hạt giống. Rồi đợi tiểu thế giới trở thành một cái chân chính thế giới. Như vậy nhất định sẽ khiến cho sau này sắp hình thành thế giới xuất hiện nghiêng trời liệt đất biến hóa. Rosen dám chắc cái này sắp hình thành thế giới nhất định sẽ mang đến cho hắn cùng chúng nữ không ít chỗ tốt. Như vậy bồ đề cổ thụ, ngươi bây giờ chắc cũng đã cảm nhận được chúng ta có hay không có tư cách nắm giữ hạt giống rồi đi. Rosen nhìn bồ đề cổ thụ nói, ào, ào, ào, chấm, bồ đề cổ thụ phát ra xào xạc âm thanh, ngay sau một đạo lục sắc quang mang xuất hiện. Cường đại sinh mệnh ba động cùng một đạo yếu ớt khí tức xuất hiện. Ngay sau đó một cáo nhỏ bằng lòng bàn tay màu xanh lục hạt giống xuất hiện rơi vào Rosen bàn tay. Đây chính là bồ đề cổ thụ hạt giống. Thật mạnh sinh mệnh lực. Chỉ là một cái hạt giống đã có mạnh như thế sinh mệnh lực. Đợi khi nó trưởng thành một cái đại thụ lúc, không biết sẽ cường đại đến trình độ nào. So với trước kia ở Hokage thế giới thần thụ cường đại hơn mấy lần cũng có thể. Rosen không khỏi kinh ngạc nhìn trong tay hắn hạt giống. Hokage thế giới thần thụ đi theo Rosen lâu như vậy so với trước kia cường đại hơn gấp 10 lần. Bất quá cái này hạt giống thật khiến cho Rosen bất ngờ. Ào, ào, ào, Ngay sai đó bồ đề cổ thụ một lần nữa liền phát ra một đạo xào xạt âm thanh. Rosen cùng chúng nữ có thể cảm nhận được bồ đề cổ thụ đối với hạt giống quan tâm. Đây là phụ thân, mẫu thân, đối với mình hài tử quan tâm. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt người hài tử. Rosen nhìn bồ đề cổ thụ kiên định nói. Một lát sau đó, bồ đề cổ thụ trên thân liền phát ra từng đạo quang mang. Mấy chục cái tử sắc hạt nhỏ từ trên thân cây phóng ra. Đây chính là bồ đề tử. Bồ đề tử là dược liệu cần thiết để luyện chế bồ đề đan. Giúp cho một cái đấu tôn hay bán thánh sau khi phục dụng có thể tấn thăng lên đấu thánh. Chấm, bồ đề cổ thụ có ba hạng bảo vật. Thứ nhất đí là bồ đề tâm. Sau đó là bồ đề tử. Cuối cùng chính là đốn ngộ dưới gốc bồ đề cổ thụ. Tại dưới gốc cây bồ đề đốn ngộ người sẽ trải qua nhiều lần luân hồi, tu luyện tại cái này nhiều lần luân hồi cảm ngộ bên trong người thực lực cùng tâm tính sẽ đạt được rất lớn tăng trưởng. Bình thường bồ đề cổ thụ chỉ có thể để cho một người tiến hành đốn ngộ. Bất quá lần này nó phá lệ ra sức, để cho Rosen cùng Tiêu Ngọc đốn ngộ. Chấm, tại cái này vô số lần luân hồi cảm ngộ bên trong. Rosen cùng Tiêu Ngọc đạt được rất lớn tăng trưởng. Tại vô số lần luân hồi bên trong, Rosen có được vô số khác nhau cảm ngộ, vô số lần khác nhau trải nghiệm, có vui vẻ, có thành công, có thất bại, có đạt được mọi thứ, có mất đi tất cả, có tuyệt vọng đủ loại chuyện xảy ra. Ở từng cái luân hồi cảm ngộ bên trong Rosen không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo giác. Những chuyện xảy ra đối với Rosen rất là quen thuộc cũng có vô số chuyện rất xa lạ. Cách chương.